bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 5, chương 05, Nhiên Hỏa Đao Pháp. Có lần thứ nhất giữ gìn trận pháp kinh nghiệm, tiếp xuống mấy cái pháp trận, Khương Thần rất dễ dàng liền đều cho thay đổi hoàn tất. Điều này cũng làm cho hắn phát hiện rất nhiều có thể lặp lại đánh thẻ đánh dấu địa phương. Vạn Hỏa Quật, Chấn Ma Ngục, Dung Hỏa Vực, Viêm Tinh Khoáng, 5 cái tụ linh pháp trận các loại, khoảng chừng mười mấy nơi. Nếu không phải hôm nay đã đánh qua thẻ, hắn khẳng định phải tuyển chọn một nơi thử một lần hiệu quả. Trở lại Hỏa Công Điện thời điểm, cái khác tạp dịch vẫn chưa về. Hắn lại so cái khác tạp dịch sớm hơn hoàn thành thay đổi nhiệm vụ. Qua một hồi lâu, giữa sân liền vang lên tiếng nói. Vương ca lần này hoàn thành thời gian lại trước thời hạn. Nếu là đổi mới ghi chép, có thể nhất định phải mời huynh đệ hảo hảo ăn một bữa. May mắn mà thôi, hoàn toàn là may mắn. Hai cái thân mang Hỏa Công Điện tạp dịch phục sức hán tử. Một mặt ý cười đi vào Hỏa Công Điện. Ai, nếu không phải mới tới tên kia không biết làm sao đắc tội quản sự. Nói không chừng ta liền bị phân đến phía tây đi. Nơi nào sẽ nhẹ nhàng như vậy. Cũng thế, tên kia thật là đủ xui xẻo. Ta đoán chừng hắn chỉ sợ đạt được ban đêm mới có thể trở về đi. Hai người tiếp tục trò chuyện với nhau. Đi tới Hỏa Công trong đại điện Viêm Hỏa bia đá bia bên cạnh. Chuẩn bị quan sát một chút mới ghi chép. Bọn hắn những này Hỏa Công tạp dịch. Mỗi ngày hoàn thành một lần tụ hỏa linh trận giữ gìn nhiệm vụ. Hỏa Công bên trong đại điện Viêm Hỏa bia đá liền sẽ tự động sinh ra tương ứng tin tức. Những tin tức này sẽ bị ghi chép lại. Trở thành bọn hắn về sau nhận lấy bổng lộc căn cứ. À, phía trên này làm sao đã có một cái ghi chép. Vẫn là Tây Khu. Chỉ dùng một canh giờ liền hoàn thành nhiệm vụ. Hai tên tạp dịch một mặt khiếp sợ nhìn xem ghi chép bia đá. Chỉ gặp trên tấm bia đá thình lình rõ ràng viết. Khương Thần, Tây Khu, thời gian sử dụng một canh giờ một khắc đồng hồ. Có phải hay không là Viêm Hỏa bia đá hỏng? Không có khả năng. Ở chỗ này nhiều năm như vậy, ngươi chừng nào thì nghe nói qua Viêm Hỏa bia đá sẽ xấu. Nhưng liền xem như chúng ta tự mình đi Tây Khu, cũng tuyệt không thể nhanh như vậy hoàn thành nhiệm vụ a. Huống chi Khương Thần cái kia người mới, có lẽ là thật hỏng đi. Nói xong lời cuối cùng, chính là Vương ca chính mình cũng có chút hoài nghi có phải hay không cái này Viêm Hỏa bia đá thật hỏng. Lúc này, Khương Thần vừa vặn từ Hỏa Công Điện bên trong ra. Trong đại điện hai tên tạp dịch, tự nhiên cũng nhìn thấy Khương Thần. Trên mặt của bọn hắn lập tức liền dâng lên một bộ như là thấy quỷ kinh ngạc biểu lộ. Ngươi chừng nào thì trở về. Ngươi đem Tây Khu pháp trận đều giữ gìn tốt. Vương ca khiếp sợ trong lòng còn không có bình phục lại. Hắn ngữ khí phát run mà hỏi. Đương nhiên làm xong, không phải trở về làm gì. Khương Thần kỳ quái nhìn hai cái này nhất kinh nhất xạ tạp dịch. Lắc đầu, tâm tính làm sao kém như vậy. Liền không tiếp tục để ý bọn hắn. Rời đi, cái này, vậy mà, là thật a, người cũng đã trở về. Viêm Hỏa bia đá đương nhiên sẽ không là xấu. Thời gian chậm rãi liền bình thản xuống tới. Ngoại trừ ngay từ đầu đưa tới một trận oanh động bên ngoài. Những người khác cũng chậm chậm không còn quan tâm Khương Thần. Dù sao coi như Khương Thần biểu hiện cho dù tốt, cũng giống như bọn họ. Chỉ là một cái không sống được lâu đâu tạp dịch đệ tử. Mặt trời lại một lần nữa dâng lên. Một ngày mới tiến đến. Lần này, Khương Thần không có lựa chọn lập tức đánh dấu. Hắn chuẩn bị tại tông môn Tây Khu những địa phương kia đánh dấu. Nhìn xem có thể có được cái gì. Khương Thần rất nhanh liền hoàn thành một ngày linh trận giữ gìn công việc. Sau đó liền đi tới một mảnh hỏa diễm mọc thành bụi địa phương. Dung Hỏa Vực ngoại, nơi này là Thiên Hỏa Tông bồi dưỡng hỏa linh địa phương. Thiêu đốt lên vĩnh viễn không diệt tuyệt địa phế tâm hỏa. Loại này hỏa diễm uy lực không nhỏ, xếp hạng địa hỏa 35, nhưng là trong đó hỏa độc lại là quá mức cường thịnh. Người bình thường căn bản cũng không dám lấy loại này linh hỏa nhập đạo. Bởi vì hoàn cảnh hiểm ác, ngoại trừ đến bắt giữ hỏa linh dùng để luyện đan hoặc là luyện khí đệ tử bên ngoài. Bình thường Thiên Hỏa Tông môn nhân sẽ rất ít có đến chỗ này. Khương Thần đứng tại Dung Hỏa vực ngoại, ánh mắt của hắn cũng không nhận được khói đặc cùng hỏa diễm ảnh hưởng. Tùy tiện tự xuyên thấu đi vào, hắn thấy được, tại kia Dung Hỏa vực bên trong, tại kia vô tận hỏa diễm cùng khói đặc phía dưới, thỉnh thoảng liền có thể nhìn thấy thiêu đốt lên hỏa diễm sinh linh ở trong đó lăn lộn đùa giỡn. Truy đuổi, hôm qua chỉ là tại giữ gìn linh trận xa xa nhìn qua một chút. Lúc này đi vào chỗ gần xem xét quả nhiên không tầm thường. Khương Thần nghĩ nghĩ, quả quyết một bước bước vào trong đó. Thể nội linh lực tăng trưởng tốc độ vậy mà tăng gấp 10 lần. Đối với ta mà nói nơi này thật là một cái thánh địa tu hành. Dung Hỏa vực bên trong, Khương Thần cảm thụ được thể nội tăng vọt linh lực tăng trưởng tốc độ. Không nhịn được tự nói, ở chỗ này tu hành một ngày, cơ hồ tương đương với phục dụng một viên hạ phẩm hỏa linh đan. Đánh dấu, Khương Thần nhìn qua trước mắt tràn đầy hỏa diễm cùng khói đặc Dung Hỏa vực. Trong lòng mặc niệm, chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được Nhiên Hỏa Đao Pháp. Nhiên Hỏa Đao Pháp, Khương Thần giật mình, Nhiên Hỏa Đao Pháp chính là hoàng cấp thượng phẩm công pháp. Tổng cộng chia làm 6 tầng. Mỗi một tầng luyện thành liền có thể kích phát ra một thanh trượng dài ngắn hỏa diễm trường đao. Dung kim đoạn ngọc không đáng kể. Tu luyện tới cao nhất tầng thứ 6. Trong lúc giơ tay nhấc chân, vung ra 6 chuôi hỏa diễm trường đao. Một chiêu công ra, khắp thiên hỏa diễm, càng là có thể kích phát ra thiên hỏa lưới. Khốn địch giết địch đều dễ như trở bàn tay. Từ một loại nào đó phương diện tới nói, bản này hoàng cấp công pháp, luyện đến cực sâu chỗ, tại uy lực bên trên đã có thể so sánh huyền cấp công pháp. Bất quá này công cũng có một cái lớn nhất khuyết điểm, đó chính là đối với hỏa linh chi lực tiêu hao rất nhiều. Bình thường nhập đạo đệ tử toàn lực thi triển, bất quá 3 năm đao liền muốn linh khí hao hết. Nhưng Khương Thần linh hải mở mới bắt đầu liền đã đạt đến 9 trượng 9. Về sau mấy ngày đánh dấu thu hoạch đan dược ăn hết về sau, lại tăng lên 3 trượng linh hải độ rộng, đạt đến 12 trượng 6. Lại thêm Thái Dương chân hỏa thời khắc bổ sung, hắn chính là không bao giờ thiếu linh khí. Lúc này, hệ thống quán thâu đã kết thúc. Khương Thần trực tiếp liền đã luyện thành Nhiên Hỏa Đao Pháp tầng thứ nhất, có thể thúc đẩy một thanh hỏa diễm trường đao. Hắn lúc đầu đình trệ tu vi cảnh giới cũng lại một lần nữa kéo lên. Linh hải khuếch trương, trên người hắn xuất hiện to lớn lực hấp dẫn. Chung quanh bất luận vẫn là hỏa linh chi lực hay là hỏa độc chi lực, toàn bộ đều bị điên cuồng hấp dẫn đến hắn linh hải bên trong. Tại Dung Hỏa vực ở trong nhấc lên một trận kịch liệt linh lực triều tịch. Bất quá rất nhanh, linh lực triều tịch liền đã ngừng. Linh hải không còn khuếch trương, cuối cùng cố định đến 17 trượng 9 thước trình độ. Không tệ, Khương Thần trên mặt lộ ra ý mừng. Vẫn là công pháp tăng cao tu vi nhanh, hết thảy tăng lên 5 trượng 3 thước. Lại tiến vào trong đi một chút nhìn, tìm tốt một chút địa phương, sau này ngay ở chỗ này tu luyện. Khương Thần chuẩn bị tìm một cái địa phương tốt, sau đó về sau mỗi ngày hoàn thành công tác về sau liền mỗi ngày tới đây tu luyện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.